Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1027. Chương 1027. Paris Cờ Xí. Emery đoạn thời gian gần nhất tâm tình rất ngột ngạt. Ở Paris trên một trận Champions League tranh tài 3-5 bại bởi MU về sau, Emery liền thừa nhận áp lực cực lớn. Tuy rằng về sau mấy trận quốc nội thi đấu vòng tròn Paris đều lấy được rồi đại thắng, đồng thời ở điểm thi đấu vòng tròn trên bảng xa xa dẫn trước. Bất quá đối với Paris tầng quản lý tới nói, thành tích như vậy là không đủ. Bọn họ đầu nhập vào món tiền khổng lồ, không hề chỉ nghĩ muốn ở thi đấu vòng tròn bên trong một ngựa tuyệt trần, mà là nghĩ muốn ở Champions League bên trong lấy được thành tích tốt. Bởi vì lúc trước trận kia thảm liệt mà 3-5 thua trận, Emery bị câu lạc bộ cao tầng hẹn nói chuyện nhiều lần. Bọn họ hy vọng hiệp 2 tranh tài Paris có thể sáng tạo kỳ tích, một lần xử lý MU lên cấp bát cường. Đây là Paris cao tầng ít nhất yêu cầu. Kỳ thật dựa vào Paris đội hình phối trí ở hiện nay FIFA đàn, tuyệt đối có thể xếp tại trước 8 vị trí. Emery đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng là ai có thể nghĩ tới mới từ vòng bảng thi đấu ra biên đấu vòng loại đối thủ thứ nhất chính là kẻ thù cũ MU. Nhìn lấy trước mắt Paris tình huống, nghĩ muốn ở sân khách lật bàn MU, độ khó quá lớn. Trước mắt Emery lớn nhất dựa vào cùng biến số chính là người Brazil Neymar. Bất quá đoạn thời gian gần nhất Neymar có chút không may mắn. Hắn ở thi đấu vòng tròn bên trong sử dụng sức tưởng tượng động tác qua rơi mất đối phương hậu vệ, nhưng là bị đối phương hậu vệ một cước đá ra rồi sân bóng, tại chỗ bị thương. Tuy rằng phạm quy cầu thủ bị phạt xuống sân, hơn nữa còn cấm so tài 5 trận, thế nhưng là Neymar lại bị thương. Căn cứ bác sĩ nhắc nhở, lúc đầu cái này trận đấu Neymar là không cách nào đăng tràng. Hắn tuy rằng đã khôi phục, nhưng là cũng không có triệt để khỏi hẳn. Nếu như vết thương cũ chưa lành mới thương phục phát, như vậy có thể sẽ đối Neymar nghề nghiệp kiếp sống tạo thành ảnh hưởng. Nhưng là Neymar mãnh liệt yêu cầu cái này trận đấu đăng tràng, ai thuyết phục đều không được. Cuối cùng Emery vậy không lay chuyển được hắn, an bài hắn thủ phát, làm Paris người đi tới Manchester thời điểm. Tòa này năm ngoái bọn họ chỉ làm thăm qua thành phố, lúc này cho bọn hắn một loại rất đặc thù cảm giác. Tòa này thành phố lộ ra 10 phần bình thản yên tĩnh, cũng không có bởi vì sắp sẽ đến Champions League tranh tài mà nhiệt liệt sôi sùng sục. Mà đợi đến tranh tài trước vào trận thời điểm, Paris cầu thủ cũng cảm thấy chung quanh MU fan hâm mộ 10 phần bình tĩnh. Tuy rằng so sánh thi đấu tràn ngập chờ mong, nhưng là cũng không có đối bọn hắn biểu thị ra quá lớn địch ý. Cũng không có đối cái này trận đấu đặc biệt nhiệt liệt. Rabiot tò mò vì rồi Neymar một câu. Neymar lung lay đầu, hắn một mặt nghiêm túc. Có lẽ những này MU fan hâm mộ căn bản không có đem chúng ta để vào mắt. Ở bọn họ trong lòng, MU đã tiến vào bát cường đội bóng rồi. Cái này trận đấu cũng chỉ là qua loa mà thôi. Neymar đoán đúng rồi, MU fan hâm mộ đúng là nghĩ như vậy. Ở sân khách cầm tới rồi 5-3 điểm số. Trừ phi Paris ở sân Old Trafford thắng MU một cái 3-0, đó mới có thể sáng tạo kỳ tích lên cấp. Nhưng là, khả năng sao? Tất cả mọi người cho rằng không có khả năng. Thậm chí ngay cả Paris cầu thủ cũng cảm thấy hy vọng xa vời. Nếu như nói ai là cầu thắng muốn người mạnh nhất, như vậy không phải Neymar không còn ai. Cái này trận đấu vừa mới bắt đầu 3 phút, Neymar liền mở tỷ số, đánh vào rồi toàn trường tranh tài hạt thứ nhất vào bóng. Neymar ở cấm khu trước liên tục làm ra rồi qua người động tác. Hắn để toàn bộ MU phòng thủ hậu phương đều so như hư thiết chí. Koulibaly ở Premier League tuyệt đối là đỉnh cấp hậu vệ, nhưng là ở Neymar lừa bóng trước mặt, Koulibaly vậy bất lực. chỉ có thể tận lực ngăn trở Neymar, không cho hắn lại tiếp tục đi tới. Neymar từ đám người bên trong tìm tới rồi chỗ trống. Hắn một cước thấp phẳng bóng sút gôn thẳng đến khung thành góc chết. De Gea không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. 1-0, Paris ở sân Old Trafford lấy được rồi dẫn trước. Paris võ quan điểm số lật thành 4-5. Bọn họ lật bàn hy vọng rất lớn. Toàn trường Paris fan hâm mộ hưng phấn không thôi. Bọn họ cao giọng kêu Neymar tên, đem tất cả khen ngợi đều hiến cho cảm nhận bên trong anh hùng. Đội bóng cờ xí, mà Neymar thì xông vào lưới bóng, ôm lấy bóng ra chạy hướng giữa vòng. Căn bản không có nghĩ muốn chúc mừng ý tứ, nghĩ muốn chúc mừng, chờ ta trình diễn hat-trick lại nói. Neymar mở màn vào bóng để toàn trường MU fan hâm mộ trầm mặc một chút. Rất nhanh, bọn họ liền dùng vượt trên Paris to lớn tiếng gầm, vì chính mình đội bóng cổ vũ ủng hộ. Lúc này trên sân MU cầu thủ có chút hổ thẹn, nhất là phòng thủ bưng. Bọn họ không nghĩ tới Paris tiến công biết mở trận giống như này mạnh mẽ. Lúc này mới bị đánh rồi một trở tay không kịp. Bên sân Scholes nhìn một chút Kim Tiger. Đội trưởng, chúng ta mất bóng rồi. Cần muốn làm ra cái gì điều chỉnh sao? Kim Tiger lung lay đầu. Không cần muốn, cái này mất bóng chỉ là ngoài ý muốn. Hơn nữa bọn họ đã ý thức được. Tin tưởng tiếp xuống tranh tài sẽ không còn có vấn đề rồi. Quả nhiên như là Kim Tiger suy nghĩ, MU tiếp xuống chỉ cần bảo trì chính mình trạng thái cùng thực lực. Cái này trận đấu vẫn là rất ổn. Ở Neymar vào bóng không lâu về sau, MU vậy liên tiếp sáng tạo ra phá cửa cơ hội tốt. Bởi vì Paris hôm nay liên tục ép lên, trận hình rất cao. Cái này cho rồi MU tiến công tuyến rất thật tốt cơ hội. Bởi vì Lewandowski bị thương, cho nên MU tam xoa kích lại biến thành Griezmann, Salah cùng Mbappe, ba người bọn họ ở Paris trước trận liên tục phối hợp, chế tạo cơ hội. Cái này trận đấu tuy rằng Griezmann sức chạy phạm vi rất lớn, thường xuyên sâu chuỗi giữa trước trận, nhưng là MU chân chính tiến công hạch tâm De Bruyne. Cái này trận đấu De Bruyne vậy ép so sánh dựa vào. Hắn không chỉ có chuyền bóng xuất sắc, hơn nữa tiến lên năng lực cũng là thế giới đỉnh cấp. Lại thêm lên sút gôn tinh chuẩn, 2017 năm FIFA bình chọn tốt nhất giữa trận thực chí danh quy. Ở tranh tài thứ 19 phút đồng hồ, Verratti chuyền bóng bị Kanté phi thân xúc bắn, đem bóng ra đoạn gãy xuống. Kanté quét qua, bóng ra giao cho phải đường. Cruz đối mặt với Rabiot cùng Draxler bức cướp. Hắn hơi chút dừng lại một chút, đem hai người dẫn tới cách mình càng gần rồi hơn một chút. Sau đó một cước chọn chuyền giao cho trước cắm De Bruyne. De Bruyne thuận thế một dẫn bóng hướng phía Paris cấm khu chạy như điên. Lúc này MU ba tên tiền đạo vậy cao tốc trước cắm, riêng phần mình tìm kiếm thích hợp vị trí. Cruz một cái người hấp dẫn rồi toàn bộ Paris giữa trận tuyến. Hắn đem bóng truyền cho De Bruyne. De Bruyne dẫn bóng tiến lên. Hắn phóng tới Paris cấm khu. MU tiến công tam xoa kích cũng đồng thời khởi động, chuẩn bị tiếp ứng. Paris phòng thủ hậu phương bốn tên cầu thủ hậu vệ tất cả đều riêng phần mình vào chỗ. Làm xong phòng thủ chuẩn bị, De Bruyne tiếp cận cấm khu. Hắn thả chậm lại bước chân, mà Salah cần Mbappe nhanh chóng hướng cấm khu bên trong khẽ động. Làm xong nhận bóng chuẩn bị, phòng thủ De Bruyne Kimpembe chần chờ một chút, không dám tùy tiện trên đoạt. De Bruyne không có chuyền bóng, trực tiếp lên chân sút xa rồi. Bóng ra thẳng treo góc chết. Bóng vào rồi. Ở Paris dẫn đầu lấy được vào bóng về sau, MU cũng còn lấy màu sắc. Bọn họ thông qua một lần đặc sắc phản kích cân bằng tỷ số rồi điểm số 1-1, hai đội lại về tới cùng một hàng bắt đầu trên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,